Miocin, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi giời ơi, dầu hoảng sợ khi thấy gương mặt nó nằm chình ình trên giường. Mang tính chất thơ ngây và thánh thiện, làm gì phải hét lên như thế? Tôi có ăn thịt anh đâu mà sợ, dù ghét tôi đến thế nào thì cũng đừng có làm vẻ mặt như thế. Anh làm cho tôi quá cảm giác mình là sói đoá. Nó dư ong móng vuốt, mắt mở to, chĩa vào dâu, dâu nhắm mắt, sợ hãi, quay đi, ha ha, tôi chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Nó cười sằng sạc, rùi với lấy cây lau nhà, tiếp tục công việc giang dở, dâu vuốt lấy vuốt để cho tim ngừng đập, rùi quay ra định mắng nó, thì ôi thôi, nó quay ra, lau dọn, và dâu lại thấy rõ có cái gì đó phập phồng trong cái áo cổ rộng. Không, ghê, ghê quá, mà dâu, lần này nó quay ra thật, dâu thì hem có can đảm quay lại nhìn nó. Sao, anh ghét tôi đến vậy? Thật sự ghét đến vậy? Đúng, chẳng lẽ tôi lại phải thích cô A Hát? Không, nhưng mà rõ ràng biểu hiện của anh đối với tôi là cái gì đó? Nó nhíu mày, cái gì, tôi không biết, nhưng chắc chắn em phải là ghét. Hừm, dầu hắng lại giọng, cô sai rồi, cô dọn xong rồi chứ gì? Ra ngoài đi, tôi chưa, ra ngoài, hả, cô hốc nghe tôi nói gì A Hát, ra ngoài. Mặt nó mở to, nó hoảng sợ thực sự, chưa ai to tiếng với nó như vậy. Và nó vội vã biến ngay. Rầm, tiếng cửa đóng rầm làm dâu sực tình. Từ nãy đến hát dường như cậu vẫn lang thang trong giấc mơ quái dị đó. Nhưng tại sao cậu lại hét lên với một con bé kém mình một tuổi? Sao bỗng dưng cậu thấy mình trẻ con và yếu ớt đến vậy? Đó có phải là mình không? Hay là một ai khác? Một con người khác? Một cảm tính khác? Nó đang dần bộc lộ trong cậu. Và nó chỉ xuất hiện. Chỉ khi cậu thấy nó. Tự nhiên gắt lên như thằng điên ý. Nó lầm bầm. Rồi chĩa vòi nước khắp nơi. Dâu, chết này, chết đi, dâu thối, cô làm cái gì vậy? Nó giật mình, quay ra, và nghiêng đầu, đại ác ma, sao về sớm vậy? Đại, cô nói tôi là, chôn há mồm, không, ý tôi là, không sao, GT, cô không mệt chứ, mệt, dĩ nhiên là hem rồi. Vậy thì tốt, á, tôi có việc này muốn nhờ cô. Việc gì vậy? Nó linh cảm có chuyện chẳng lành. Chiếc ô xoay, nó nghiêng chiếc ô theo chiều nắng. Không thể để làn da ô lây bị đen đi được. Hôm nay nó đi hẹn hơn mọi ngày. Lý do, được đi ra khỏi khu biệt lập. Nhưng điều làm nó cảm thấy bức rứt nhất, đó là phải đi cùng đại ca của tứ đại ác quỷ. Tuy Chun đã nói chỉ nhờ nó đi thử áo. Và gần đây, Chun có vẻ tốt với nó. Nhưng với cái tính đa nghi tào tháo, nó thực sự không thể yên tâm. Íp, tiếng còi xe làm cho đống bong bóng phập phồng trong đầu nó xẹp xuống. Là Chun, với nụ cười super perfect. Lên xe nào, nó cười gượng gạo, rồi gật đầu, có thật là chỉ đi thử áo thôi không? Thế cô nghĩ tôi muốn đưa cô đi đâu nào? Không ý tôi là, vậy thì đi thôi, Chun có vẻ như hốc muốn cho nó cơ hội suy nghĩ nhiều thêm nữa. Chiếc xe mui trần mau âng lướt cùng tia chớp, chụt, chụt, hi, hí, chùn, chụt, hi, hí, dâu nhăn mày, nhăn mũi, cái lão mai này hem đi tán gái thì thôi, ở nhà là cứ y như rằng ôm lấy chặt que kem quý. Rồi chẳng hiểu sao lại cười sằng sặc như điên ý cách chương.